Lược Thiên Ký, chương 524, uống rượu đánh nhau giúp một việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, GT, chương 557, uống rượu, đánh nhau, giúp một việc, Bắc Câu yêu đĩa. Tuy nhiên tại 3.000 năm trước thụ quá trọng thương, nhưng Phồn Diễn sinh sống 3.000 năm, đã khôi phục không ít nguyên khí. Hôm nay yêu tộc được xưng ngàn vạn, mỗi một năm dũng mãnh tiến ra kiệt xuất tiểu bối, càng là đếm không hết, nhưng có thể tại lớp người già người trong mắt kinh tài tuyệt diễm. Cũng liền như vậy mấy cái, diệt trừ Hồ Tiên Cơ đợi mấy cái thiên phú hoành tuyệt. Nhất đặc thù chính là một người điên, một cái kẻ ngu, cái kia kẻ đần, chính là xuất thân Thái Thạch nhà. Nói là ngốc, thật là si. Thuở nhỏ liền không thích tu hành, chỉ yêu trốn trong thư phòng đắng đọc điển dựa vào, một hơi đọc được 70 mấy tuổi, dần dần già thay, rồi lại một khi ngộ đạo, tu hành tiến cảnh như thần, 3 năm trúc cơ, 7 năm kết đan, trong vòng 10 năm liền hoàn thành mặt khác yêu, người mấy trăm năm đi không hết con đường, phản lão hoàn đồng, hình dáng như thiếu niên, người này. Liền tên gọi Thái Thạch Si Nhi, chính là yêu địa bên trong, một cái hào quang đại thiêu đốt nhân loại tu sĩ, mà cái khác, chính là tên điên, chưa bao giờ cùng người kết giao, cũng chưa bao giờ hiểu được hưởng thụ đại thánh sơn đạo từ. Cái này đầu hung vượn từ lúc tiểu sinh đi ra lúc, liền khắc chết cha mẹ, hơn nữa tính tình quái gở, không lấy trưởng bối ưa thích. Hết lần này tới lần khác hắn cũng trầm tĩnh ít nói. Mỗi ngày yên lặng, chỉ biết là chịu đựng nhục thân, mà luyện võ tiêu chuẩn. Vì thế đạt đến điên cuồng trình độ. Từng tại 10 năm trước, Đại Thánh Sơn chư lão chuẩn bị chọn một hậu duệ đứng làm đạo tử. Nghiêng tài nguyên bồi dưỡng, cho nên tại trong tộc cử hành một lần đấu pháp, Đại Thánh Sơn cao thấp điên cuồng. Mà ngay cả rồi huyết mạch hiếm hèn mọn đến cùng vương tộc 100 gậy tre đều đánh không đến tộc nhân đều không xa vạn dặm đến tham dự trận này. Thịnh hội, mà vị này có tư cách nhất tham dự trận này đấu pháp người. Vậy mà hồ đồ không như chuyện quan trọng. Một mình một người chạy vào yêu đình chi bắc man hoang ở bên trong đi lịch luyện đi. Chuyến đi này chính là 3 năm. Trở lại thời điểm. Mới đạo tử sớm đã lập, thậm chí rồi quật khởi mới vương tộc, đem cha mẹ của hắn hai hệ người chèn ép lợi hại. Mà cái này hung vượn cũng không dài dòng, trở lại Đại Thánh Sơn về sau, ăn trước thịt 100 cân, rượu mạnh 30 đàn. Sau đó mang theo căn này tự man hoang trong thảo nguyên mang đi ra thủy hỏa đại bổng liền đem cái kia đạo tử nện thành thịt vụn. Lại sau đó. Sẽ không có sau đó. Đã bị trong tộc tài nguyên nghiêng nuôi dưỡng trọn vẹn 3 năm đạo tử, còn ngăn cản không dưới nó cái này một gậy. Cái kia còn tính là cái gì chứ đạo tử? Đại Thánh Sơn Nguyên Anh lão tổ tông trực tiếp liền trấn áp trong tộc tất cả dị động, đưa hắn đứng vì mới đạo tử. Yêu địa hàng đầu tiểu bối cao thủ không ít, nhưng để cho nhất người kiêng kỵ chính là cái này hung vượn cùng Thái Thạch nhà Si Nhi. Dù sao đừng cao thủ. Hồ Tiên Cơ cùng với U Minh Sơn cửu đầu tiểu thánh. Tử vụ hồ đạo tử. Vô ảnh đường núi tử bọn người. Tuy nhiên hoặc khôn khéo hoặc hung ác hoặc âm hiểm. Dù sao còn có chút người vị. Có thể tiếp cận. Nhưng hai người này cái kia căn bản là như quái vật đồng dạng. Không thể lẽ thường dự đoán tới. Hôm nay, kim sĩ tiểu bằng vương lăng thiên sung phong liều chết đi ra ngoài. Vốn định làm thịt cái kia theo dõi con kiến nhỏ. Lại không nghĩ rằng lần này tới không phải theo dõi. Rõ ràng là như vậy một cái hung nhân. Đường đường tiểu bằng vương. Lại một gậy liền bị đánh đã bay trở lại. Nhanh như vậy đã tới rồi tìm phiền toái. Phương Hành híp mắt xem xét. Nhấc lên trong tay màu đen cự kiếm. Kêu lên, Tinh Tinh, ngươi tới làm gì vậy? Tinh Tinh, vốn rất khắc nghiệt hào khí đột nhiên lộ ra có chút quỷ dị. Ô Tang Nhi cùng Đại Kim Ô mấy người này đều lặng lẽ lau một cái trên đầu mồ hôi lạnh. Quay mắt về phía Đại Thánh Núi cái này đầu hung vượn. Cho dù là đối địch với hắn, nhưng nếu kêu lên hắn làm Tinh Tinh, có thể cũng không nhiều thấy a, cái kia tòa núi nhỏ hung vượn. Thật cũng không có lộ ra tức giận hoặc cái gì biểu lộ. Ngược lại dẫn theo thủy hỏa đại bồng, chậm rãi đạp không mà đến. Ánh mắt tối tăm, thời gian dần qua nhìn về phía ngồi ở pháp chu thuyền đầu Phương Hành. Chậm rãi nói, người nhận thức Tiểu Sơn Khôi. Cái này không đầu không đuôi một câu, lại khiến cho chàng lúc tất cả mọi người nao nao. Phương Hành càng là khó hiểu. Cẩn thận nghĩ nghĩ, nói, đó là cái thứ gì? Hung vượn bình tĩnh mà nói, là cháu của ta. Hắn nói ngươi đưa cho hắn một đầu tứ phương phong lôi côn. Tứ phương phong lôi côn. Chấm, cái tên này rốt cục bảo Phương Hành nghĩ tới. Bừng tỉnh đại ngộ nói. Ngươi nói là cái kia kéo lấy hai cái nước mũi tiểu hầu tử. Hung vượn nhẹ gật đầu. Nói, hắn là cháu ta. Lúc ấy đi thiên phong huyền. Chính là ta mang nó đi. Phương Hành phá lên cười. Nói. Cháu ngươi là cái vậy mới tốt chứ. Tuổi còn nhỏ liền hiểu được tán gái rồi. Lại nguyên lai. Cái này hung vượn nhắc tới dĩ nhiên là một kiện cả Phương Hành đều lười có nhớ tới việc nhỏ. Lúc ấy hồ nữ tiểu nhất đã trúng thương Lan Hải Lam Sa tướng quân một cước. Lại bị bức bách xin lỗi. Vô luận người vây xem ở bên trong. Vô luận trưởng ấu. Lại không một người dám nói ra chân tướng. Hay vẫn là một chỉ kéo lấy hai cái nước mũi tiểu dã hầu tử không sợ trời không sợ đất nói xảy ra sự tình phát triển đi qua. Bảo người minh bạch hồ nữ ủy khuất, mà ở Phương Hành một cước đạp chết Lam Sa tướng quân. Mang theo một đám tiểu hồ ly đi một tòa khác ngọn núi uống rượu lúc. Cái kia tiểu dã hầu tử thực sự đi theo chạy tới. Trốn đến rừng cây đằng sau vụng trộm nhìn. Bị Phương Hành một cái nắm chặt đi ra. Phương Hành ngược lại còn nhớ rõ nó. Liền hỏi cái con khỉ này lúc ấy vì cái gì không sợ thương Lan Hải. Dám đem chân tướng nói ra. Cái này tiểu dã hầu tử tới trước câu. Gặp chuyện bất bình có người dẫm. Bị Phương Hành hướng trên mông đá một cước. Sau đó lại hỏi. Cái này tiểu dã hầu tử nhìn hồ nữ tiểu nhất liếc mắt. Không có ý tư cúi đầu. Phương Hành vừa thấy vui vẻ. Cái này tiểu hầu tử không dễ dàng a. Tuổi còn nhỏ liền động dục. Quá phù hợp lão nhân gia ông ta khẩu vị. Một vui vẻ. Liền chiếm tiểu hầu tử trong tay xiếc ảo thuật côn gỗ. Tiện tay lấy một căn côn sắt cho hắn. Cái này gậy gộc nhưng lại hắn không biết lúc nào theo tu sĩ khác trong tay ăn cướp tới. Cũng là kim đan dùng pháp khí. Phẩm chất không cao. Đối với hắn không cái gì tác dụng, nhưng cái này gậy gộc đối một cái còn chưa chính thức bắt đầu tu hành tiểu hầu tử mà nói thế nhưng mà tương đương trầm trọng một phần đại lễ a. Thích cái tiểu hầu tử vò đầu bứt tai, hơn nữa bị hồ nữ tiểu nhất xem xấu hổ, cầm gậy gộc bỏ chạy. Phương Hành cũng không như chuyện quan trọng, quay đầu lại tiếp tục cùng Đại Kim Ô bọn người cùng một chỗ uống rượu. Đến muộn phương tán. Cũng không phải từng muốn đến. Như vậy sự kiện lại vào lúc này bị người nói ra. Ba trượng hung vượn trầm tĩnh không nói. Sau nửa ngày mới oang oang mà nói. Lúc đầu ta thấy có người sẽ cho một đứa bé như vậy trầm trọng lễ vật. Tưởng rằng có cầu tại chúng ta Đại Thánh Sơn. Về sau không thấy ngươi tự mình đến bái kiến. Liền cho rằng ngươi là muốn tại tiến nhập yêu đế các về sau cho ta mượn chi thủ đối phó Thanh Khâu Sơn Hồ Ly. Cảm thấy cũng mặc kệ ngươi. Thẳng càng về sau, ta nghe nói ngươi một kiếm liền hủy vậy cũng cười tiên tử minh. Lại có người đồn đãi ngươi là nam chiêm đệ nhất tiểu ma đầu. Ta ngược lại biết rõ chính mình nghĩ lầm rồi. Đặc tới tìm ngươi, ba trượng hung vượn một bộ nói. Đem cái chàng lúc tất cả mọi người nói mông. Ai có thể nghĩ đến. Cái này đầu trong truyền thuyết như điên giống như cuồng. Khí thế hung ác vô hạn. Sinh ra không gần Đại Thánh Sơn điên vượn. Vậy mà sẽ để ý một đứa bé thu được lễ vật. Còn nữa, lúc ấy bọn hắn ngược lại là đều chứng kiến Phương Hành tiện tay đưa cho cái kia tiểu hầu tử một căn đen không lưu nắm chặt gậy gộc. Sau đó cái kia tiểu hầu tử phí hết cửu nghiêu nhị hồ kình chống đỡ đi. Lại ở đâu nghĩ đến chỗ này côn đúng là huyền khí tứ phương phong lôi côn. Một chốc trong nội tâm chỉ phát lên hai cái ý niệm trong đầu. Một là, cái này hung vượn tâm tư tinh tế tỉ mỉ, cùng bề ngoài không hợp a. Hai chính là, tên vương bát đản này thổ phỉ ra tay thật đúng là hào phóng. Đây chính là kim đan pháp khí, tiện tay liền đã đưa ra ngoài. Đối phó cái kia hồ ly lẳng lơ ta còn cần đại tiện đồng minh. Phương Hành khinh thường nhếch miệng, nói, cái kia cây côn ta cũng không cần dùng. Chính là nhìn tiểu hầu tử có thể giảng nói thật, không để cho ta bọn tiểu hồ ly đã bị ủy khuất. Ngoài ra ánh mắt cũng tốt, tuổi còn nhỏ đã biết rõ ai trưởng thành dễ nhìn. Cùng ta cừu thúc thúc thực sự điểm rất giống. Lúc này mới tiện tay thưởng hắn. Ngươi cũng không cần như vậy để ở trong lòng. Lại nói, ngươi bây giờ tới tìm ta làm cái gì? Hung vượn ngược lại không biết cái này tiểu thổ phì trong lời nói nâng lên. Cửu thúc thúc, trên thực tế là một cái phàm tục sông lớn trong hồ hái hoa trộm. Còn tưởng rằng đây là một câu lời hữu ích, cợt nhả nhẹ một chút đầu. Nói, tới tìm ngươi uống một chén rượu. Đánh cuộc chiến này, sẽ giúp ngươi một cái bề bộn. Ân, Phương Hành nao nao, ngẩng đầu nhìn hướng về phía nó. Mà ngay cả đại kim ô đợi mấy cái, cũng đều là liền giật mình. Khó hiểu hướng hung vượn xem đi qua. Ba trượng hung vượn thản nhiên nói. Bởi vì ngươi là nam chiêm Phương Hành, đã từng một kiếm chém hoàng phủ đạo từ đầu Phương Hành. Cho nên ta tới tìm ngươi uống một vò rượu. Lại bởi vì ngươi là Phương Hành, được xưng nam chiêm tiểu bối đệ nhất nhân. Cho nên ta muốn tìm ngươi đánh cuộc chiến này. Nhìn xem ngươi có phải hay không như trong truyền thuyết cái kia lợi hại. Mà xem ở đằng kia đầu phong lôi côn trên mặt mũi. Ta sẽ giúp ngươi một cái bề bộn. Còn nhân tình này, lại là uống rượu mang đánh nhau. Phương Hành nghe nghiêng nghiêng xem xét tiểu bằng vương liếc mắt. Nghĩ thầm yêu tộc như thế đều là cái này tánh tình. Lúc ấy tiểu bằng vương sơ nghe hắn thân phận lúc, mặc dù không có nói thẳng. Nhưng này như gấu hắn một xem đã biết rõ cái thằng này cùng hung vượn không sai biệt lắm. Đương nhiên, hắn cũng nghe đi ra. Cái này hung vượn ngược lại thật sự đối với chính mình không có địch ý trạng thái phản. Nó chịu nói ra muốn giúp lời của mình. Tuy là cho mượn cái kia tứ phương phong lôi côn cớ. Nhưng trên thực tế, nhưng cũng là có loại muốn kết giao tâm tư ở bên trong. Tiểu thổ phỉ tuy nhiên ngang ngược không nói đạo lý, nhưng đối với loại người này tế kết giao, nhưng vẫn là nhạy bén vô cùng, chuẩn xác nghe ra ý ở ngoài lời. Uống rượu đánh nhau dễ dàng, nhưng ngươi có thể giúp ta cái gì? Phương Hành đưa tay đem chính mình hồ lô rượu ném đi ra. Cười hì hì mà hỏi, cái kia ba trượng hung vượn nhận lấy, ngửa đầu tưới một khẩu. Vốn là tiêu sái hào sảng, lại không nghĩ một khẩu bị nghẹn, cả ho khan vài tiếng, cái này mới có hơi kinh ngạc hướng Phương Hành xem đi qua. Người cái này là rượu gì? Như thế uống vào như thế tới mạnh mẽ. Phương Hành trêu tức phá lên cười, nói, tửu lượng không đủ cũng đừng tại ta trước mặt xung đầu to tòi. Hắn nhưng lại sớm liền chuẩn bị tốt chế diễu. Hắn trong hồ lô rượu, chính là Bạch Thiên Trượng truyền cho bí pháp của hắn ngâm chế. Linh khí đầy đủ, sức mạnh cực sung túc, cùng phàm tục rượu ngon không thể đánh đồng. Cái này ba trượng hung vượn cũng là mạnh mẽ, nhưng dạ ý không ngờ phía dưới. Dù là hắn bình thường có thể đem rượu mạnh đương nước uống. Lúc này thời điểm cũng phải sặc truy cập. Phương Hành tựu đợi đến xem hắn trong lỗ mũi phún ra ngoài rượu khứu dạng đây này. Cái kia hung vượn nghe, cũng không nổi giận, chỉ là nhếch miệng cười cười. Lộ ra một khẩu dày đặc răng trắng, Lần nữa ngưỡng cái cổ tưới một khẩu. Lúc này đây đã có chuẩn bị. Lại rõ ràng tốt hơn nhiều. Cả đã uống vài ngụm. Lau một cái miệng. Bộ dáng thống khoái tới cực. Sau đó đem hồ lô rượu ném đi trở lại. Đem Thủy Hòa Đại Bổng gánh tải trên vai. Nói, ta không chiếm ngươi tiện nghi. Ngươi bây giờ phiền toái quấn thân. Muốn đánh nhau có thể đợi đi ra ngoài lại thống khoái đánh. Bất quá ngươi bây giờ nếu có cần, ta ngược lại là có thể giúp ngươi một cái bề bộn. Phương Hành có chút suy ngẫm, cũng không khách khí, nói thẳng, gấp cái gì đều có thể bề bộn. Hung Vượn càng không khách khí, vay tiền không bàn nữa. Phương Hành im lặng, trợn mắt chừng một cái nói, giết người đâu. Hung Vượn nói, không thể trêu vào không giết, đánh không lại không giết. Phương Hành trực tiếp bó tay rồi. Vậy ngươi còn giúp cái rắm à? Hơi vừa cân nhắc, nói, thật muốn hỗ trợ, liền đứng một bên xem kịch vui à, chưa xong còn tiếp. Bài này chữ do Lên Đường đổi mới Tổ Tinh Mộng Khinh Vũ Phi Dương cung cấp. Convert by, Fanmic, cách chương.